Luân hồi đan đế, chương 1074, trời long đất lỡ. Góc truyện audio.com, gia bị tàn sát thành chi. Lăng Vân lần nữa thấy Tại Vui. Lăng Vân, thấy Lăng Vân dáng vẻ. Tại Vui thất kinh, trước hắn ở ngoài thành, liền nghe được bên trong thành đại chiến thanh âm. Chỉ là bị hắc vụ che đậy, không thấy rõ bên trong tình hình. Đối với lần này, hắn vậy không làm sao để ý, bởi vì hắn đối với Lăng Vân thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng trước mắt Lăng Vân tình hình, không thể nghi ngờ lớn hơn Tại Vui dự liệu. Hắn rõ ràng thấy, Lăng Vân bị thương, không thể nghi ngờ. Cái này thuyết minh một chuyện, đó chính là cùng Lăng Vân chiến đấu người tuyệt đối là phá hư cấp. Cũng chỉ có cường giả loại này mới có thể đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Lăng Vân khoát khoát tay. Tàn sát thành người, là vì hoặc giết ta. Hôm nay đã bị ta chu diệt. Dứt lời, hắn lại một than. Tận lực tìm kiếm thành này, xem có hay không người sống sót. Như có lời, thu vào ta Bạch Lộc Tông, chuyên tâm đào tạo. Tại Vui nghiêm mặt nói. Lăng Vân lời này, để cho hắn đối với Lăng Vân, lại là phát ra từ nội tâm kính phục. Cái này thế gian cường giả vô số, nhưng cũng chỉ có Lăng Vân sẽ để ý bình dân thông thường người dân. Đổi thành những người khác, thấy thành trì này bị đồ sát, căn bản không sẽ đi chú ý nơi này là hay không có người sống sót. Lại càng không sẽ suy nghĩ đi tay an bài. Xử lý xong thành trì này chuyện, Lăng Vân liền tiếp tục trở lại Phù Đồ Thánh Địa. Bữa nay, Lăng Vân bỗng nhiên nhận được một đạo thần bí linh phù đưa tin. Lăng Vân, Vân vực sắp gặp gỡ đại hạo kiếp. Phù Đồ đảo chính là bão gió khu vực trung tâm một trong. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Phù Đồ đảo. Tốt nhất vậy không nên xuất hiện ở Vân vực những địa phương khác. Cái này linh phù đưa tin, để cho Lăng Vân trong lòng bỗng dưng cả kinh. Bởi vì, linh phù đưa tin ở giữa thanh âm, hắn vô cùng quen thuộc. Tiêu Ninh, thanh âm này, bất ngờ là đến từ biến mất đã lâu Tiêu Ninh. Lăng Vân chưa có trở về cái này linh phù. Bởi vì cái này linh phù, là phá hư cấp linh phù. Có thể xuyên thủng hư không? Vô cùng là chân quý. Hắn bây giờ còn chưa có loại cấp bậc này linh phù. Tự nhiên không cách nào khôi phục Tiêu Ninh. Sau đó, Lăng Vân thần sắc thì trở nên được ngưng trọng. Quảng cáo, cứ việc hắn cùng Tiêu Ninh đã có 1.5 năm không gặp. Nhưng đối với Tiêu Ninh hắn như cũ ôm nhất định tín nhiệm. Tiêu Ninh vậy không cần phải dùng loại tin tức này để gạt hắn. Xem ra Vân vực, thật rất có thể phải xảy ra chuyện. Lăng Vân quyết định thật nhanh, đối với Vui ra lệnh, Phù Đồ đảo tất cả nhân tể các tạm thời ngừng buôn bán. Ngươi mang nhân tể các đệ tử nòng cốt, đi Bạch Lộc Tông, còn như những người khác, cũng để cho bọn họ rời đi Phù Đồ đảo. Lăng Vân, phát sinh cái gì? Tại Vui đột nhiên kinh hãi. Cụ thể sự việc, ta giờ phút này cũng không biết. Tóm lại Phù Đồ đảo vô cùng có thể sẽ nghênh đón một chàng đại hạo kiếp. Lăng Vân nói. Được, Tại Vui không hỏi nhiều nữa. Đối với Lăng Vân, hắn lại là có tuyệt đối tín nhiệm. Càng nhanh càng tốt. Lăng Vân nói. Nếu như không phải là sự việc khẩn cấp, Tiêu Ninh tuyệt sẽ không như vậy đối với hắn nói. Nhân tể các những người khác rời đi lúc đó, Lăng Vân ngược lại không có vội vã rời đi. Hắn bây giờ đã có nhất định sức tự vệ. Cho dù thật có hạo kiếp hạ xuống, hắn tự nhận dù là không cách nào ngăn cản hạo kiếp, chạy trốn còn là không thành vấn đề. Hắn lưu lại nơi này dự định quan trắc hạ, xem kết quả một chút muốn phát sinh chuyện gì. Nguy cơ chính là cơ hội. Hắn bây giờ thực lực đặt ở Vân vực đã là xưng bá vô địch, nhưng đặt ở toàn bộ Đại La thượng giới, hắn như cũ coi là không mạnh tuyệt đỉnh cường giả. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua hết thảy mạnh mẽ tự mình cơ hội. Cẩn thận quan trắc sau đó, Hắn phát hiện tình huống đích xác có cái gì không đúng. Trong hư không, đã mơ hồ khác thường dạng chập chờn. Liên tưởng đến Tiêu Ninh sử dụng phá hư linh phù. Lăng Vân thử nghiệm hướng Tô Vãn Ngư gửi phổ thông linh phù. Kết quả, cái này linh phù gửi thất bại. Hắn lại thử nghiệm khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận giống vậy không cách nào bắt đầu sử dụng. Hư không trình độ hỗn loạn đã cao như vậy. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng. Mà giữa lúc hắn ở xem xét bầu trời lúc đó, một đạo thân ảnh từ phù đồ đảo bên ngoài bay tới. Tạ Linh San, ngươi làm sao tới? Lăng Vân hơi kinh hãi. Đổi thành thời điểm khác, Tạ Linh San tới không vấn đề gì. Nhưng hiện tại, phù đồ đảo rất có thể đối mặt nguy cơ lớn. Tạ Linh San hiện tại tới. Không thể nghi ngờ tới không phải lúc. Tạ Linh San hạ xuống Lăng Vân trước người. Chủ thượng, trước đây không lâu ta ở Thiên Đan Thánh Địa, đạt được một cái bí ẩn tin tức. Vân vực rất có thể sẽ có hạo kiếp hạ xuống. Hiện tại vân vực hư không? Đã xuất hiện nhất định hỗn loạn. Linh phù khó mà truyền. Ta chỉ có thể tự mình chạy tới thông báo ngươi. Mau rút lui phù đồ đảo. Bất quá, lúc nói chuyện, nàng liền phát hiện dị thường. Lăng Vân là ở phù đồ thánh địa. Nhưng phù đồ thánh địa trừ chính hắn ra, chung quanh đã không thấy được những người khác. Nhất thời Tạ Linh San liền biết. Chủ thượng, ngài đã biết tin tức này. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Ngươi lập tức rời đi cái này. Đi Bạch Lộc đảo tị nạn. Bạch Lộc Tông có A Thanh. Nhiều hơn thiếu thiếu có thể tạo được che chở tác dụng. Được. Tạ Linh San đang muốn đáp ứng. Trong hư không, liền truyền ra một hồi thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó, Tạ Linh San và Lăng Vân liền đều thấy. Bầu trời bị lực lượng thần bí biến dạng. Xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Lăng Vân cả kinh. Được rồi, ta và ngươi cùng đi. Dị biến rõ ràng đã bắt đầu phát sinh. Để cho Tạ Linh San một người một mình trở lại Bạch Lộc Tông. Hắn tự nhiên lại nữa yên tâm. Dứt khoát tự mình đưa Tạ Linh San đi. Tạ Linh San hiển nhiên biết tình huống khẩn cấp. Không có nói gì, trực tiếp gật đầu, hai người bay vào bầu trời, cấp tốc đi đường, rời đi phù đồ đảo không lâu. Bọn họ phát hiện hư không chập chờn được càng phát ra lợi hại. Lấy Lăng Vân dự định, giờ phút này đương nhiên là trở lại Bạch Lộc đảo nhất thỏa đáng. Bàn về lực phòng ngự, cho dù hắn vậy kém hơn A Thanh, nhưng bọn họ mới bay ra 300 dặm không tới. Phía trước liền truyền ra kinh khủng hơn chập chờn. Trong nháy mắt, tựa như trời sập. Sau đó, Lăng Vân và Tạ Linh San liền thấy. Phía trước không gian bị một đạo kinh khủng mãnh liệt đụng. Trực tiếp vỡ nát, quảng cáo. Chân chính trời long đất lở. Đi thông Bạch Lộc Tông con đường. Lúc này bị cắt đứt. Vắt ngang ở phía trước. Là một đạo dài không biết bao nhiêu dặm. Chiều rộng mấy chục dặm đen nhánh vết nứt không gian. To lớn như vậy vết nứt không gian. Cho dù Lăng Vân có phá hư lực. Giống vậy khó mà vượt qua. Trọng yếu nhất chính là. Hắn cảm giác được cái này bóng tối hư không bên trong kẽ hở. Cất giấu đáng sợ nguy cơ. Không thích hợp đến gần. Chúng ta đi Vân Tiêu Đảo. Lăng Vân quyết định thật nhanh. Quyết định đổi một phương hướng. Đông Phương Nguyên Thân là vân vực vực chủ. Biết tin tức khẳng định không thiếu. Đối với này lần biến cố, có lẽ Đông Phương Nguyên sẽ kịp chuẩn bị. Lần này, bọn họ bay hơn ngàn bên trong. Trên đường, hai người gặp phải một chiếc phi thuyền. Lăng Thượng Sư, trên phi thuyền, truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Hạ Cung Chủ, Lăng Vân quay đầu vừa thấy. Phát hiện là Vân Đan Cung Cung Chủ Hạ Khang. Lăng Thượng Sư, ngươi đây là đi Vân Tiêu Đảo. Hạ Khang hỏi. Không sai. Lăng Vân gật đầu một cái. Vừa vặn ta cũng vậy. Không bằng chúng ta cùng đi. Hạ Khang nói. Ta cái này phi thuyền. Đi qua đặc thù sửa đổi. Mặc dù lực phòng ngự không cao. Nhưng tốc độ cực nhanh. Lăng Vân liếc nhìn, Hạ Khang cái này phi thuyền tốc độ, đích xác rất mau, cho dù hắn hạc giấy cũng kém hơn. Lúc này Lăng Vân không cự tuyệt, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.